Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, mê hoặc chí mạng. Riser chấn hủy diệt, trên vạn người trong nháy mắt táng thân tại kịch độc phong bạo bên trong. Không một may mắn thoát khỏi, đây đối với vừa thành lập bất tử điểu quân đoàn tới nói. Có thể nói là một cái đả kích chí mạng. Lòng tin bị trong nháy mắt phá hủy, bọn hắn thân là lãnh địa nhất quân đội tinh nhuệ, lại không cách nào tới chiến đấu, thậm chí căn bản vốn không dám nói hướng đối phương báo thù. Sợ dẫn tới diệt tộc họa, lửa giận cùng bi phẫn sớm đã tràn ngập trong những người này tâm. Lúc trước huấn luyện khe hở còn sẽ có nói có cười, nhưng bây giờ không có có người trên mặt phù hiện quá dáng tươi cười. Từng cái đều bị loại này bi phẫn tuyệt vọng chỗ bao dung. Nhưng Tô Vân rất hài lòng bọn hắn trạng thái. Ai binh tất thắng, cừu hận mới là tiến lên lớn nhất động lực. Không cần hắn đốc xúc, đám người này đều hội không tiếc hết thảy khát vọng mạnh lên. Mà bây giờ, hắn đem hội giao phó đối phương mạnh lên cơ hội. Biết ta vì sao a chế tạo bất tử điểu quân đoàn sao? Tô Vân quét mắt mọi người tại đây, không cho bọn hắn trả lời, trực tiếp phối hợp nói đến, rất đơn giản, ta muốn tổ kiến một cái cùng thánh đường kỵ sĩ đoàn đặt song song cường đại quân đoàn. Trấn áp cái này càng ngày càng dung chuyển bất an loạn thế. Thánh đường kỵ sĩ đoàn, cái từ ngữ này vừa ra, trong nháy mắt để mọi người tại đây hơi biến sắc mặt. Không ai không biết nó. Đã là chủ vật chất mặt cường đại nhất quân đoàn đại danh từ. Đã từng cắn giết qua tà thần phân thân cùng địa ngục lãnh chúa cường hãn quân đoàn. Lập chí thủ hộ toàn bộ chủ vật chất mặt, muốn muốn cùng sánh vai tắm một cái ngủ đi. Trong mộng hết thảy đều có. Ta biết các ngươi không tin, cho là ta tại hồ ngôn loạn ngữ hống lừa các ngươi. Nhưng tiếp đó, ta hội để cho các ngươi cảm nhận được cái gì là tăng lên. Tô Vân trong lòng biết bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Không làm cho đối phương nhìn thấy hiệu quả thực sự. Không có khả năng có người tin tưởng. Như vậy, bắt đầu tăng lên a. Ký sinh ma chủng. Đây là Tô Vân lần thứ nhất thi triển cái này cường đại năng lực. Tại hắn cùng tất cả mọi người nhìn soi mói. Hắc bạch phân minh vòng xoáy năng lượng ở trước mặt hắn xuất hiện. Vòng xoáy năng lượng biến thành một đóa hai màu trắng đen đóa hoa. Ở trước mặt hắn chậm rãi nở rộ. Két, hoa nở thanh âm tương đương kỳ dị hắc bạch đóa hoa nở rộ. Sau đó từng mảnh cánh hoa vỡ vụn, biến thành từng khỏa màu đen hạt giống. Phía trên có trắng noãn đường vân, tên là ma chủng. Lại không có chút nào khí tức tà ác, ngược lại lộ ra đến vô cùng thánh khiết cao quý. Một đám người trừng to mắt nhìn xem một màn này, liền xa lô vậy kinh dị nhìn xem. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vậy rất khó tin tưởng có như thế kỳ dị pháp thuật. Đóa hoa tổng cộng chia làm 10 hạt giống, trong đó 9 khỏa là cánh hoa hình thành, thứ 10 khỏa thì là ống nhị cái hoa hình thành. Yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, phảng phất hô hấp như thế lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Đây là ta gia tộc lớn nhất át chủ bài, mãi cho đến ta trở thành pháp sư về sau, mới thành công nắm giữ năng lực này, cần phải hao phí không ít đại giới. Tô Vân đưa tay chỉ 10 khỏa kỳ dị hạt giống, không vội không chậm nói ra, duy nhất công dụng liền là toàn diện tăng lên thực lực các ngươi. Hiện tại, ăn hết nó a. Mấy người liếc nhau một cái, cảm giác được có chút không thể tin được, còn có từng tia sợ hãi, có thể cấp tốc tăng thực lực lên, ngoại trừ tiếp nhận thần linh ban ân bên ngoài, tựa hồ còn có hướng tà thần hiến tế a. Trong 10 người, một tên có râu quai nón thô hào tráng hán cẩn thận dò hỏi. Như vậy, đại giới đâu? Không có bất kỳ cái gì đại giới, điều kiện tiên quyết là không phản bội ta. Tô Vân con mắt trong lúc bất chi bất giác biến thành màu tím, Amitra khóe miệng ngậm cười, yên tĩnh đứng sau lưng hắn. Từng tia đặc thù ba động bao phủ cả phòng. Mà Salo, sớm đã chẳng biết lúc nào đứng ở cổng, ôm miếng nghiêng dựa vào cửa. Mọi người tại đây lập tức minh bạch. Tại đối phương lộ ra năng lực này thời điểm, bọn hắn đã không có cự tuyệt cơ hội. Các ngươi tựa hồ tại do dự. Chẳng lẽ muốn phản bội ta? Tô Vân quét mắt đám người, giống như cười không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Để bọn hắn lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc trước Riser chấn một nhóm, thế nhưng là để bọn hắn thấy được Tô Vân sát phạt quả đoán. Hơn 100 người nói giết liền giết, huống chi là mấy người bọn hắn. Không phải, tuyệt đối không phải, chúng ta nguyện ý vì lãnh chúa đại nhân Nam chinh Bắc chiến. Này ý chí chỗ hướng tức là chúng ta chinh chiến phương hướng. Mọi người nhất thời mở miệng phủ nhận, một chân quỳ xuống dâng lên trung tâm, nói giỡn, nếu là thật sự dám biểu hiện ra từng tia phản bội trốn tránh ý tứ. Đối phương tuyệt đối hội đem bọn hắn oanh sát điểm ấy bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, đại hán dâu quai nón đột ngột lớn tiếng nói, lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý cái thứ nhất tiếp nhận, vì bọn hắn nghiệm chứng hiệu quả. Mọi người chung quanh nhao nhao nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc. Ở đây 10 người đều không thể đào thoát sứ dùng mệnh vận. Nhưng cái thứ nhất tương ứng tuyệt đối sẽ bị đối phương càng coi trọng hơn. Đối phương hiển nhiên là ý thức được điểm ấy mới hội chủ động đáp ứng. Rất tốt, Simon, liền để ngươi sử dụng hiệu quả tốt nhất một viên. Tô Vân khen ngợi nhẹ gật đầu. Vô hình luyện kim chi thủ nâng viên kia hạch tâm hạt giống, đưa tới trước mặt đối phương, đặt ở nơi ngực, nó sẽ tự mình phóng thích uy lực. Ký sinh ma chủng dù là nhìn 10 phân thần thánh cao quý, nhưng có thể tăng thực lực lên đồ vật vốn là không nhiều. Muốn khiến cái này người trực tiếp tín nhiệm đơn giản khó như lên trời. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không thèm để ý đối phương phải chăng tín nhiệm. Chỉ cần sử dụng ký sinh ma chủng, như vậy sinh tử đều sẽ bị hắn một tay khống chế. Hoàn toàn không quản ngươi đến cùng là tà ác còn là thiện lương. Đều không thể vi phạm hắn ra lệnh. Vạn sự vạn vật đều có đại giới. Tăng lên trên diện rộng thực lực, đạt được vô số người tha thiết ước mơ loại pháp thuật năng lực. Vì thế dâng lên mình trung tâm, chẳng lẽ không phải đồng giá giao dịch sao? Huống chi, đối phương vốn chính là Phoenix gia tộc bồi dưỡng tinh nhuệ. Dâng lên trung tâm đối bọn họ tới nói chuyện đương nhiên. Dâu quay nón Simon không chút do dự duỗi tay cầm lên hạt giống. Cởi xuống giáp nhẹ đem đặt ở lồng ngực vị trí. Hạt giống trong nháy mắt dung nhập trong thân thể của hắn. Ông, cùng lúc đó, một cỗ cường thịnh năng lượng ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. Cuồng bạo tràn ngập hắn toàn thân. A, tại kịch liệt đau đớn dưới, Simon nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đám người trơ mắt nhìn đối phương trên thân nguyên bản liền cực kỳ phát đạt cơ bắp. Vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hở ra. Trên da phẳng phất bao trùm một tầng trong suốt lớp biểu bì. Nhìn càng ngày càng cường đại biến thái. Sau 5 phút, biến hóa chậm rãi kết thúc, Simon trên thân cao cao nổi lên cơ bắp lại một lần nữa khôi phục bình thường. Cởi trần bên trên có một loại làm cho người mê say lực lượng cảm giác. Phảng phất một kiện truyền thống đá cẩm thạch pho tượng. Cảm giác như thế nào? Tô Vân mỉm cười nói. Oanh, quá cường đại, ta cảm giác so lúc trước cường đại mấy lần. Simon hưng phấn địa hai cái nắm đấm hung hăng chạm vào nhau. Phát ra điếc tai tiếng nổ đùng đoàng. Hiển nhiên lực lượng cường đại đã gần như siêu phàm. Với lại, va chạm về sau, trên nắm tay vẻn vẹn hồng một cái. Qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Từ cái này có thể nhìn ra thể chất cũng biến thành cực kỳ cường đại. Sau đó Simon muôn phần kinh hỉ mà nói. Lãnh chúa đại nhân, ta vậy mà cảm giác nắm giữ một cái cường đại năng lực. Sử dụng đi ra, Tô Vân cười tủm tỉm mà nói. Ông, năng lực này tựa như là trời sinh liền hội, cho nên Simon hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền trực tiếp vận dụng. Tạo thành một tầng vô hình bình chướng đem hắn một mực thủ hộ. Loại pháp thuật năng lực pháp sư hộ giáp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.